Chương 710, khởi đầu mới. 710, khởi đầu mới. Yên tĩnh u ám không gian bên trong, tựa hồ có dòng nước tại tí tách vang lên, nơi này không gió, ra tí tách âm thanh bên ngoài cũng không còn thanh âm khác, cái này giống như là một phương khác thế giới. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, có nhân bình tĩnh nói, quỷ thuật, ta biết ngươi có thể nghe thấy, trả lời ta. Ha ha ha, đã lâu không gặp A Vân ỷ, một thanh âm giấu ở không biết địa phương nào hồi đáp, 18 năm, ta cùng hổ chấp triệu hoán các ngươi vô số lần, vì sao không trả lời? Gọi là quỷ thuật nhân giải thích, những người kia đều chết trận, trả lời thế nào ngươi nha? Vậy ngươi chết sao? Vân ỷ thanh âm chậm rãi rét lạnh, ta làm sao biết các ngươi không phải phản đồ, quỷ thuật bị chất vấn về sau ngữ khí cũng hung hăng, năm đó vì sao lại hành tung bại lộ, vì cái gì khánh không bọn hắn sẽ bị phục kích mà chết? Bây giờ khôi lỗi sư 7 người chỉ còn lại 3 người chúng ta, ngươi cùng hổ chấp ở giữa nhất định có phản đồ, chẳng lẽ ta hoài nghi các ngươi không nên sao? Trong bóng tối Vân ỷ lạnh giọng nói ra, khôi lỗi sư, không có khả năng có phản đồ. Nàng trịch địa hữu thanh, tựa như là một loại tín ngưỡng, hắc hắc, quỷ thuật nở nụ cười, vậy cũng không nhất định, trước kia có lẽ ta sẽ như vậy nghĩ, nhưng là hiện tại sẽ không. Vân ỷ tựa hồ bình tĩnh lại, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chúng ta tự nhiên kiên nhẫn chờ đợi Ngô Vương Vinh Quang trở về. Tìm ta có chuyện gì? Quỷ thuật cười cười, hổ chấp tới cũng đừng cất, trong bóng tối ai còn có thể thoát khỏi cảm giác của ta. Trong bóng tối có cái trung niên hán tử cười hắc hắc hai tiếng lấy đó tồn tại, nhưng không có nói thêm cái gì. Vân ỷ thanh âm một lần nữa lạnh xuống, vương đem thế giới thụ tặng cho người khác thời điểm, ngươi thay mặt vương trưởng quản thế giới thụ uy năng vì sao không ngăn trở, lúc ấy ngươi có thể thủ tại thế giới thụ bên cạnh. Ta lại ra không được kia phương thế giới, tới đây đều chỉ là thần thức tới, mà lại ta còn cùng hắn hàn huyên vài câu đây, quỷ thuật đắc ý nói ra, tân vương sắp thức tỉnh, thời đại mới đánh đến nơi, vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn, thật sự là hoài niệm a, bất quá, tân vương giống như có điểm không giống nhau lắm. Hổ chấp thật thà nở nụ cười, ta cũng cảm thấy chúng ta vương có điểm không giống nhau lắm, bất quá ngươi khoan hãy nói, ta vẫn rất thích dạng này. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không ngăn đón hắn? Vân ỷ cơ hồ gầm thét. Hổ chấp đều ở tại một bên thở mạnh cũng không dám hơi thở. Quỷ thuật câm nửa ngày, ta ngăn cản, ai nói ta không có ngăn cản, nhưng vương khăng khăng muốn làm như thế a, ta hỏi nhiều lần đây, mà lại ngươi rống cái gì rống, thế giới thụ là Ngô vương bảo tàng, không muốn cho nữ hài kia đại khái có thể thu hồi lại a. Vương bây giờ căn bản không cách nào sử dụng thế giới thụ, Vân ỷ cười lạnh, ngươi nếu không nhắc nhở, vương làm sao biết thế giới thụ có thể cứu nữ hài kia. Quỷ thuật, đầu óc của ngươi có phải hay không hiện tại không dễ dùng lắm, loại chuyện này còn tưởng rằng có khả năng giấu giếm được chúng ta. Vương là ý chí, ta đương nhiên muốn vì hắn phục vụ a, quỷ thuật giải thích, vậy ngươi vì cái gì lại muốn phong ấn cô bé kia ký ức, mà lại phong ấn vì cái gì còn giữ một chút hy vọng sống, Vân ỷ thanh âm băng lãnh thấu xương, sát ý đem toàn bộ hắc ám không gian đều muốn lấp kín. Ta làm sao biết nàng tình cảm mãnh liệt như vậy vậy mà có thể tại phong ấn đụng lên ra một cái khe, ta vì cái gì phong ấn nàng? Vương tại sao có thể đối với người khác có chân tình cảm, trưởng quản thất tình lục dục nhân tại sao có thể có chân chính tình cảm, quỷ thuật bỗng nhiên quát ầm lên, Vân ỷ, ngươi đã quên lão thần vương là thế nào chết sao, trả lời ta, lúc trước các ngươi vì sao không ngăn hắn, các ngươi, là thế nào thủ hộ hắn, Vân ỷ, hổ chấp, hai người các ngươi nên bầm thay vạn đoạn. Vân ỷ bỗng nhiên trầm mặt xuống, quỷ thuật, không muốn một mực sống ở đi qua, ngươi đã điên rồi. Ngươi nói cho ta làm sao lãng quên. Quỷ thuật phẫn nộ tự hồ có chút tố chất thần kinh, vương tọa phía trên không cần tình cảm, kia là vô dụng tạp chất. Nếu như vương tọa phía trên không tình cảm, vậy chúng ta lại tại sao lại khăng khăng một mực đi theo ở hai bên người hắn, Vân ỷ bình tĩnh nói ra, vương là ý chí, kia là vương chính mình sự tình, mà chúng ta cần làm, chỉ là thời khắc chuẩn bị quỳ gối dưới chân của hắn, vì hắn chịu chết, nhớ kỹ, vương tọa muốn chính mình đạp trên thi hài huyết xương đi lên, ai giúp cũng vô dụng, đừng lại can thiệp vương sự tình. Không phải ta đi tự tay giết ngươi, việc này, về sau ta thông gia gặp nhau miệng nói cho Ngô vương, để chính hắn đến quyết đoán. Hắc hắc, hai người các ngươi còn không phải đã xuất thủ sao, quỷ thuật thỏa thích giễu cợt nói, không sao, vậy liền nhìn xem cuối cùng ai chân cam tâm tình nguyện là vô trở thành đường kia bên trên hài cốt, nếu như các ngươi phản bội, ta cũng giống vậy sẽ giết các ngươi. Tiếng bước chân đi xa, không gian ba động về sau, thế giới lần nữa trở về hư vô, kinh đô, lưu hải hẻm, các lô bang tấn thăng cấp A. Thạch học tấn cầm văn kiện một bên nhìn một bên đọc, Satan biến thành nhị đảng, bất quá không chết, người này vậy mà bỏ tùy tùng một người đào mệnh, nước đức người hay là đáng sợ a, tùy tùng của hắn vậy mà không có chút nào quan tâm. Cattell làm trọn vẹn 3 ngày toàn đảo Khánh Biển, chúc mừng lần này thắng lợi. Lữ thụ bọn hắn đã tại về nước trên đường. Nói đến đây Thạch Học Tấn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Đình, lần này ngươi nói sai, ngươi nói Lữ Thụ mặc dù ra nhận như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng mỗi lần đều có thể vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, mặc dù không đáng tin cậy điểm, nhưng là kết quả đều có thể tiếp nhận, trước kia liền không nói, tính ngươi nói rất đúng, nhưng lần này nói thế nào, Bắc Âu thần tộc kết minh sự tình thế nhưng là thất bại, nghe nói nha đầu kia đều mất trí nhớ, Trần Tổ An hồi báo, hẳn là tương đối chính xác xác thực. Nhiếp Đình con mắt đều không có trợn, mặc dù không có kết minh, nhưng là cực lớn suy yếu châu Âu từng cái tổ chức thực lực, cái này không phải liền là chúng ta muốn đạt tới mục đích sao, ngươi tính toán hắn đoạn đường này giết bao nhiêu nhân, nhanh so ta đều nhiều. Thạch Học Tấn vô tình phủ định, ngươi nói sai, chỉ nhìn một cách đơn thuần cấp B tới nói, hắn giết nhiều hơn ngươi hai cái. Thạch Học Tấn chỗ sâu hai cái ngón tay làm cái kéo thủ trạng khoa tay số lượng, thấy thế nào đều giống như thắng lợi thú vị, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên có nhân tiến đến, Nhiếp Thiên La, Bắc Âu thần tộc bên kia bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn 10 phút về sau đúng giờ điện báo cùng ngài câu thông một ít chuyện, ngài nhìn có hay không thời gian này. Nhiếp Đình sửng sốt một chút, cái này đều mất trí nhớ còn câu thông cái gì, chính mình cái này dùng Mỹ Nam kế muốn kết minh tới, kết quả Lữ Thụ trực tiếp dùng sức quá mạnh kém chút cùng người ta kết hôn, cái này mẹ nó, cũng không có cái nào gián điệp trực tiếp cùng sắc dụ đối tượng kết hôn a, ngưu bức, điểm này Nhiếp Đình đều thừa nhận Lữ Thụ ngưu bức, đem điện thoại nhận lấy đi, Nhiếp Đình phân phó nói, chỉ gặp hắn đặt ở trên bàn đá điện thoại phát sáng lên, Nhiếp Đình nhận điện thoại sau biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, đơn giản giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, được rồi, chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi, Nhiếp Đình nói xong cũng cùng đối phương khách khí hàn huyên cúp điện thoại về sau hắn xoa mi tâm, quá huyền ảo, quá linh dị, luôn cảm giác chỗ nào giống như xảy ra vấn đề gì. Thạch Học Tấn sửng sốt nửa ngày, đến cùng thế nào? Nhiếp Đình lẳng lặng quay đầu nhìn Thạch Học Tấn, Bắc Âu thần tộc một cái tự xưng thần chủ đại biểu ca nhân gọi điện thoại tới, nói bọn hắn thần chủ gần nhất cơm đều không ăn được, không phải nói tại giáo đường cổng gặp để nàng vừa thấy đã yêu người, còn nói bọn hắn đời trước cũng nhất định là tình lữ, cho nên muốn tới Trung Quốc. Thạch Học Tấn sửng sốt nửa ngày, kiếp trước đều đi ra rồi, như thế huyền học cũng có thể, đây chính là trong truyền thuyết tình yêu. Nhiếp Đình nhìn qua Hạch Đào Thụ phiền muộn nói, cái này không phải cái gì tình yêu, cái này mẹ nó là mệnh a. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Khụ khụ, ta còn là trong đêm viết ra a,